Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 657 Thượng Huyết Trúc Bảo Huyết Nguyệt Máu Tươi Tịnh Yến. Suốt một vòng, toàn thế giới đều ở bởi vì ba tàng đan hủy diệt mà sôi trào. Sứ đồ nhóm vì che lấp La Mác bí mật quả thực phát rồ. Ngay cả đương sự Khúc Vân chính mình cũng là sau lại nhìn vệ tinh ảnh chụp sau mới ý thức được. Chính mình trải qua chính là một hồi đủ để ký lục sử sách. Thay đổi địa mạo hạo kiếp khi cách 3 năm, lại một lần nhìn thấy lăng không mà đứng bảo hộ chính mình cao ngạo bóng dáng. Khúc Vân trong nội tâm rất khó không cảm động, trừ bỏ sau lại bồi chính mình trưởng thành lên vân thường các tiên tử. Cũng chỉ có nàng sẽ vì chính mình làm như vậy, đây là một loại có thể đi ỉ lại cùng bị bảo hộ. Cảm giác, là nàng từ lúc chào đời tới nay sở chưa từng thể nghiệm quá, so sánh với dưới Doãn Hy Di không lâu. Trước đây làm ra tới tài chính nguy cơ quả thực không đáng giá nhắc tới. Tài chính giới chung quy chỉ là số ít tinh anh chú ý lĩnh vực. Đối với trên tinh cầu này đại đa số bá tánh mà nói. Không có nhìn thấy giá hàng thay đổi rất nhanh, như vậy mặc cho âm thầm sóng lớn ngập trời cũng cùng bọn họ sinh hoạt không hề quan hệ, có thể cùng. Này đánh đồng cũng chỉ có gần 3 năm trước đây đại dung thủ đô hủy diệt đại tai biến. Kia một lần tử vong nhân số là lần này gấp trăm lần. Song việc vô số đầu mâu chỉ hướng về phía siêu nhân đặc quyền cùng khuyết thiếu quản chế làm cho. Một bộ phận người cao cao tại thượng thích giết chóc vô độ, nhưng mà mặc dù là người bị hại đại dung. Triều đình chính mình, đều không thể không toàn lực tuyên dương cửu châu đoàn đội động thân mà ra sát lui ngoại địch. Cùng với song việc rất nhiều siêu nhân cứu tế giải nguy sự tích lấy hòa hoãn mâu thuẫn, làm như vậy. Một bộ phận là bởi vì đại dung cũng giống toàn cầu tuyệt đại đa số thế lực giống nhau trung tâm từ siêu nhân khống chế, bọn họ tự nhiên không muốn chính mình đặc quyền chịu người lên án. Một nửa kia còn lại là vâng chịu yêu dân như con truyền thống vì bảo hộ phàm nhân trên tinh cầu này. Phàm nhân là siêu nhân mấy ngàn lần, nhưng bản chất lại tương đương với hơn 1.000 cái xích thủ không quyền 3 tuổi tiểu hài tử so. Sánh với một người bưng vô hạn đạn dược đột kích súng trường thành niên binh lính, nếu toàn thế giới sở hữu những cái đó kiệt ngạo vô lễ siêu nhân thật sự đều bị bước tới rồi dân chúng bình thường mặt đối lập, cuối cùng kết quả không thể nghi ngờ sẽ chỉ là số trăm triệu phàm nhân bị huyết tẩy lúc sau dư lại. Hoặc là mất đi tôn nghiêm dựa vào siêu nhân, hoặc là như gia súc bị quyển dưỡng bán đứng sức lao động. Đồng dạng mất đi tôn nghiêm, rốt cuộc La Mác trò chơi dường như dưỡng cổ. Muốn sinh tồn toàn bằng chính mình nắm tay, đầu óc, cùng với tàn nhẫn, người tốt bị chết mau. Có thể từ bên trong tồn tại đi ra siêu nhân không có mấy cái sẽ bởi vì đồng tình tâm hoặc tinh thần. Trọng nghĩa đứng ở phàm nhân một bên, đối với giống Khúc Vân như vậy đã nhảy duy cao cấp ứng tuyển. Già càng là như thế. Rốt cuộc bọn họ bản chất đã thăng hoa, sinh vật học thượng cùng nhân loại đều không tính là một cái giống loài, cùng lần trước Yến Đô sự kiện so sánh với, lần này ba tàng đan sự kiện lớn nhất người bị hại trừ bỏ những cái đó uổng mạng pháp cách cộng thì. Dân ngoại chính là tôn giáo thế lực, nói cách khác, là sứ đồ, bọn người kia tiêu phí hơn 1.000 năm thời gian ở toàn cầu các nơi thành lập khởi đủ loại tín ngưỡng. Điểm tô cho đẹp chính mình thần sử, nói xấu La Mác đuổi dị các ma, ở phàm nhân chung có cực đại lực ảnh hưởng, nhưng mà lần này sự kiện chung những cái đó thiên sứ đứng ở tàn sát giả một bên bị cho hấp thụ ánh. Sáng ra tới, tức khắc điên đảo rất nhiều người cảm nhận chung tín ngưỡng thiện lương mọi người trong lòng có lẽ vẫn sẽ tín ngưỡng, nhưng bọn hắn sẽ suy tính một chút tín ngưỡng đối tượng. Không thể nghi ngờ. Những cái đó từ xưa đến nay nguyên bản chính là sứ đồ thành lập lên khống chế thế nhân giáo đình. Tất cả đều đã chịu thật lớn đánh sâu vào, ba tàng đan sự kiện đại lượng chân thật hình ảnh tư liệu. Bị cực kỳ hiệu suất cao mà đưa tin ra tới không thể nghi ngờ là chư thế kỷ ở sau lưng quạt gió thêm. Củi, làm nhảy ra cục diện chính trị cùng biên giới ở ngoài. Châu Âu đại lục bóng ma chung chân chính chủ nhân. bọn họ ghét bỏ sứ đồ Xúc Tua đã lâu lại cố kỵ phàm nhân tín ngưỡng mà thật lâu vô pháp ra tay trừ. Tận gốc, Nostradamus kia cáo ra hiển nhiên đã sớm tính đến ba tàng đan sắp sửa phát sinh tai nạn. Lấy hy sinh một tòa thành trấn vì đại giới đem đầu mâu thẳng chỉ giáo quyền. Rất nhiều chủ lưu truyền thông đưa tin chung thậm chí xuất hiện tôn giáo thế lực cấu kết dị giới. Sinh linh ý đồ điên đảo nhân gian một loại nói chuyện giật gân lý do thoái thác cáo già chiêu thức. Ấy mượn đao giết người chơi đến xinh đẹp. Pháp cách cộng cảnh nội đã từ phàm nhân tự phát. Sứ đồ lúc này đây dọn khởi cục đá đem chính mình chân tạp đến cốt đoạn gân chiết. Bọn họ không để bụng hủy diệt một tòa thành trấn tổng số vạn phàm nhân tánh mạng. Nhưng cố tình không lường trước đến lão đối thủ chư thế kỷ sẽ mượn đề tài đem sự tình lăn lộn đến. Như thế nông nỗi, xuất phát từ Long Nữ Hàn Toàn. Sở hữu công khai tư liệu chung không có bất luận cái gì đề cập Vân Thường Tiên Phủ tham dự trong đó. Tin tức, nhưng mà này chỉ có thể man đến quá bình thường đại chúng. Bất luận cái gì có mấy cái lợi nhuận năng lượng điểm Lam Mác đoàn đội đều có thể ở Mobius đại sành. Mua được sự kiện chân tướng, đương nhiên, cũng chỉ là đại khái nội dung, đến nỗi thánh khí giải vây chi thần cùng chiến trường quỷ thuật sư tham dự trong đó một mực bí. Tân nhưng không dễ dàng như vậy hiểu biết, đương toàn thế giới đều bởi vì nàng làm ra nhiễu loạn mà. Ồn ào huyên náo khi, chính chủ Khúc Vân phản hồi Vân Thường Các sau lại không có vội vã tiếp tục miệt mài theo đuổi phụ. Thân sự tình, quả thật. Bất luận là thế giới bí mật, vẫn là phụ thân bí mật, Khúc Vân trong xương cốt đều có một loại khó có thể ngăn chặn xúc động đi khát cầu. Muốn hiểu biết hết thảy mơ ước toàn biết chi cảnh là nàng trong xương cốt thiên tính cho phép. Người nọ ở Khúc Vân trong trí nhớ cũng chỉ là một cái không tư tiến thủ suy sút đại thúc. Là cái nhỏ yếu phàm nhân phiền hắn má phải, hắn sẽ đem má trái đưa qua đi hảo hảo tiên sinh, như vậy một người. Cố tình duy độc đối nàng này con gái một khắc nghiệt đến biến thái trình độ. Các loại cản trở nàng bình thường giao tế, như là toàn thế giới đều phải hại chết nàng giống nhau ngăn cách nàng cùng bất luận kẻ nào kết giao. Chính mình lại dùng quỷ dị vặn vẹo mài rũa làm nàng mất đi sợ hãi. Mất đi vị giác, mất đi thờ ấu, người này thường nói chúng ta là có tội. Chúng ta thiếu thế giới này. Khúc Vân đến nay không hiểu, lấy nàng tính tình mà nói y tử nếu xem thế khó chịu. Diệt chi đó là, thế nhân nói ta có tội. Diệt chi đó là, giết hết muôn vàn sinh linh đồ một thanh tịnh. Chúng sinh khó khăn mặc dù nhân ta dựng lên, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Không thể không nói, nói bất đồng không sống chung mưu. Tam quan không hợp người tiến đến cùng nhau luôn là càng liêu càng khí ai cũng không được tự nhiên. Mà đương loại này không hợp xuất hiện ở thân tử phu thê chờ khó có thể kính nhi viễn chi quan hệ. Chung, liền vẫn có thể xem là một loại tai nạn Khúc Vân cùng với phụ chiến trường quỷ thuật sư đó là tự. Mình cùng tập thể hai cái đối chọi gay gắt cực đoan. Cho nên Khúc Vân từ nhỏ liền trải qua rất nhiều trắc trở. Nàng trong xương cốt phản nghịch vô tình có thể nói cùng khó khăn phân can hệ. Nhưng mà từ một cái khác góc độ nói. Này lại có thể nào không nói là này phụ quyết dự ý mình tạo thành đâu. Khúc Vân vẫn luôn cảm thấy là chính mình hưởng thụ nguy hiểm cùng miệt thị chúng sinh thiên tính. Làm phụ thân sợ hãi. Do đó cố ý đối này tra tấn. Lấy hiện giờ trải qua lại hồi tưởng. Tác thực dễ dàng nghĩ đến này phụ có lẽ là ở cực lực tránh cho nàng bước vào Lam Mác trò chơi cục. Chung, này có thể là Khúc Vân sở ghét bỏ vì cứu thị mà cách ly nàng này ma nữ. Cũng có lẽ chỉ là xuất phát từ thuần túy tình thương của cha muốn tránh miễn nàng đặt chân nguy. Hiểm, nếu người nọ cũng có tình thương của cha nói. Nhưng mà sinh mệnh không còn nữa người chết đèn tắt, ai đúng ai sai ai có thể đoán. Đó là Khúc Vân có thông thiên mưu lược cũng vô pháp lại đem nàng ba lăn lộn sống hỏi rõ trong đó. Hết thảy nguyên do, lấy Khúc Vân chính mình tính cách chung hết thảy về phía trước xem quan điểm tới. Nói, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình tiến vào trò chơi đi vào siêu phàm quá muộn cưỡng bách. Người khác tuần hoàn ý chí của mình, cuối cùng tạo thành cũng chỉ có xa cách cùng cừu hận. chiến trường quỷ thuật sư đại khái không đến mức không rõ đạo lý này. Có lẽ là tâm tư của hắn đều dùng ở mưu đồ cái gì lớn hơn nữa sự tình. Lại có lẽ hắn như kia đại khái là hắn đoàn đội một viên lão côn đinh giống nhau mất trí nhớ. Thế cho nên quên mất chính mình ước nguyện ban đầu. Dù sao vô luận hắn đã từng dùng tẩy não thôi miên vẫn là vặn vẹo hành vi làm cho thằng hy vọng khốc. Vân thế hắn đạt thành cái gì mục đích, hiện giờ đã bằng vào ý chí của mình đi lên siêu nhân một đạo khúc vân đều không thể làm chính mình. Lại trở thành hắn công cụ khúc vân lựa chọn chủ động tiến vào trò chơi. Tiếp cận nguy hiểm, cũng tiếp cận chân tướng. Không thể nói cùng nóng lòng thoát khỏi phụ thân lưu lại ấn ký không quan hệ, sau đó. Tựa như phụ thân ở hắn thời đại xông ra chiến trường quỷ thuật sư này hiển hách uy danh giống nhau. Khúc vân cũng thắng tới chính mình thành công, cường đại hiện giờ. Khúc vân trong lòng sớm không có hận, không có oán, cũng chưa bao giờ có quá thân tình, nàng chỉ còn lại có bản tính chung tò mò cùng lòng hiếu học. Giống phá giải chư thế giới cùng Lam Mác trò chơi huyền bí giống nhau. Lấy hưởng lạc trò chơi tâm tình đi phá giải phụ thân đã từng ý đồ mưu hoa trong trò chơi một đường. Dốc sức làm đến hôm nay. Khúc Vân tin tưởng chính mình mưu trí đại khái đã không thua phụ thân. Nhưng hắn tốt xấu cũng từng là danh chấn toàn vực đại mưu sĩ chiến trường quỷ thuật sư. Nếu tưởng tàng, đoạn không phải Khúc Vân hấp tấp dưới có thể biết rõ ràng, cùng chi tướng đối. Khúc Vân hiện tại có càng chuyện quan trọng muốn ưu tiên xử lý. Dư lại một vòng thời gian nàng so lúc trước bất luận cái gì thời điểm đều càng thêm nghiêm túc mà. Nghiên cứu ma pháp một đạo, không phải giống ngày thường như vậy đi luyện tập mỗ một đạo chú văn, mà là biến phiên Rizin chi thư đi quan sát tri thức giàn giáo chuyện như vậy nàng trước đó chưa? Từng đã làm, nàng vẫn luôn đều rõ ràng sơ khuy con đường chính mình không có lĩnh ngộ toàn bộ ma pháp hệ thống. Cao ốc tầm nhìn, đương nhiên, mặc dù hiện tại cũng còn kém xa lắm. Nàng ở chính mình này viên nho nhỏ tinh cầu chung có lẽ đã xem như đứng đầu cường giả. Nhưng thông qua Lam Mác trò chơi biến lịch chư thiên vạn giới. Làm nàng rõ ràng cảm nhận được kẻ hèn một cái áo bào trắng pháp sư nhỏ bé kỳ thật đây cũng là đương. Nhiên, nếu áo bào trắng pháp sư đều nói rõ gọi là sơ cấp. Tự nhiên thuyết minh nó chỉ là thần bí thâm ảo ma pháp cao ốc dưới tầng dưới chót kiến trúc mà thôi. Do nó càng hèn mọn chỉ sợ cũng chỉ có bất luận cái gì trong cơ thể có một tia ma lực người đều. Có thể trở thành nâu bào học đồ, mỗi khi nhớ tới này đó. Khúc Vân đều sẽ lòng say thần mê, nàng hưởng thụ chính mình nhỏ bé, bởi vì nàng thích mặc sức tưởng tượng tương lai cùng hy vọng. Rất nhiều đồ vật mặc dù là không tưởng, cũng sẽ cho người ta mang đến thân thiết thỏa mãn. Đồng thời nàng sợ hãi nếu chính mình có một ngày thật sự cường đại đến chư thiên vạn giới đỉnh. Sẽ là như thế nào hư không, hưởng thụ nhỏ yếu. Sợ hãi cường đại, chỉ sợ trên đời xưa này ít có người có thể lý giải Khúc Vân tâm cảnh. Chỉ có trải qua quá Lam Mác trò chơi lễ rửa tội, hiểu biết đến sao trời cũng là có cuối, thế giới cũng là có giới hạn. Biết các loại diệu pháp thần vật nhưng làm nhân sinh mệnh xu gần vĩnh hằng. Mới có khả năng lý giải nàng ý tưởng, rốt cuộc người này cũng không theo đuổi lực lượng cùng quyền. Lực, nàng chỉ khát cầu có càng nhiều tân bí mật chờ đợi nàng khai quật. Khúc Vân sở dĩ lựa chọn lúc này. Đi xem thỏa thích ma cương, là bởi vì nàng rõ ràng long nữ đem cho nàng một hồi đại cơ duyên. Mà có thể từ giữa thu hoạch nhiều ít. Liền ở chỗ nàng hiện tại chuẩn bị. Hết chương.